Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Thu người. Nguyên Cát Môn người khẩn cấp cầu kiến. Tùng Hà nghe được môn hạ đệ tử nói, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày trước hắn cùng Nguyên Cát Môn môn chủ ở Vân Hoa Môn từ biệt. Nếu có chuyện gì, lúc ấy Song Thanh liền có thể trực tiếp nói cho hắn. Cần gì chờ tới bây giờ lại phái đệ tử lại đây truyền lời. Trong lòng tuy cảm thấy có chút kỳ quái, trên mặt lại không có lộ ra cảm xúc. Tùng Hà làm người đem Nguyên Cát Môn người thỉnh đi lên. Thực mau một cái ăn mặc thanh bào, bên ngoài tựa trung niên nam nhân bước đi tiến vào, móc ra trên người lệnh bài. Thuộc hạ là Nguyên Cát Môn môn chủ tùy tùng, phụng môn chủ chi mệnh, có chuyện quan trọng hội báo quý tông. Nhà ta tông chủ ngày gần đây bế quan tu hành, không tiện gặp khách. Nếu là chư vị không có chuyện quan trọng, có thể chờ tông chủ bế quan ra tới về sau nhắc lại. Tùng Hà đem Lưu Quang Tông hiện trạng nói cho Nguyên Cát Môn tùy tùng. Thuộc hạ tới phía trước, môn chủ đã nói, nếu là quý tôn tông chủ có việc không ở, nói cho mặt khác phong chủ cũng là giống nhau. Tùy tùng móc ra một cái mộc chế tiểu hộp, tả tu vái con rối lẻn vào bỉ tông, dục lấy ích lợi dẫn bỉ tông đệ tử khởi tham lam chi tâm. Hạnh bị môn chủ phát hiện, tả tu kế hoạch không thể thực hiện được. Đây là tà tu bị môn chủ đánh với dưới trường sau lưu lại con rối mộc nhân. Tùng Hà tiếp nhận hộp gỗ, mở ra vừa thấy bên trong quả thực phóng một cái con rối mộc nhân. Cái này mộc nhân làm được thập phần tinh xảo, con rối mộc nhân trên người còn có vài đạo phù văn. Lợi hại nhất một đạo phù văn là mê hồn phù. Mê hồn phù cũng không thể hoàn toàn khống chế người tâm thần, nhưng thực dễ dàng câu ra người giấu ở đáy lòng dục vọng. Bị quản chế với dục vọng người thường thường càng dễ dàng vứt bỏ chính mình nguyên bản nguyên tắc cùng tín niệm, làm ra ngày thường sẽ không làm sự. Tùng Hà thở dài, hiện giờ tà tu thủ đoạn tần ra, bọn họ này đó danh môn chính phái chỉ sợ không thể lại ngồi chờ chết. Đa tạ Song Thanh môn chủ cố ý nói cho chúng ta biết việc này. Tùng Hà làm Nguyên Cát Môn tùy tùng ngồi xuống, nếu là môn chủ không ngại, ta dục phái vài tên đệ tử đến quý tông môn ở tạm mấy ngày, không biết quý tông môn ý hạ như thế nào. Cái này cách nói thật là uyển chuyển, trên thực tế chính là sợ tà tu đối Nguyên Cát Môn thực thi trả thù, làm Nguyên Cát Môn lâm vào khó xử bên trong. Tùng Hà nói như vậy, nhưng thật ra cấp Nguyên Cát Môn lưu đủ mặt mũi. Đa tạ phong chủ. Nguyên Cát Môn tùy tùng trong lòng vui mừng. Tới phía trước môn chủ liền phân phó qua hắn, nếu là Lưu Quang Tông không có chủ động phái người lại đây bảo hộ bọn họ, khiến cho hắn nghĩ cách ám chỉ Lưu Quang Tông. May mà Lưu Quang Tông Tùng Hà phong chủ là phúc hậu người, cũng không có làm hắn khó xử. Song Thanh sở liệu đến không sai, hắn đem tà tu phái tới con rối mộc nhân phá hủy sau không bao lâu, ngày nọ ban đêm, Nguyên Cát Môn bỗng nhiên xâm nhập rất nhiều hành tung quỷ dị tà tu, gặp người liền phải sát. Nhưng là Lưu Quang Tông đệ tử trong tay kiếm, lại há có thể từ tà tu lạm sát kẻ vô tội. Bất quá nhấp nhô, liền có tà tu chết vào này đó kiếm tu tay. Nhìn xem này đó Lưu Quang Tông đệ tử, nhìn nhìn lại nhà mình đệ tử, Song Thanh thật sâu cảm nhận được cái gì kêu thật lớn hồng câu. Lưu Quang Tông đệ tử động khởi tay tới sạch sẽ lưu loát, bọn họ kiếm pháp chung không có một cái dư thừa tư thế, nhưng lại cực phú mỹ. Cảm ơn y này đó đệ tử kiếm pháp còn như thế xuất sắc, không biết Trọng Tỷ chân nhân lại là kiểu gì phong thái. Tà tu lần đầu tiên ám sát không có thành công, lại phái một lần người tới, lại đều bị Lưu Quang Tông đệ tử cùng Nguyên Cát môn đệ tử hợp lực chém giết về sau, liền không hề tìm tới môn tới. Có lẽ là bởi vì tà tu đã biết có Lưu Quang Tông đệ tử đóng giữ, cho nên đêm này đoạn ân oán tạm thời cấp áp xuống. Song Thanh cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác, ngược lại thịnh mời Lưu Quang Tông đệ tử ở tạm ở tông môn. Lý do chính là sợ những cái đó tà tu sấn bọn họ rời đi sau, lại lần nữa tấn công lại đây. Lưu Quang Tông cũng lo lắng phát sinh loại sự tình này, cho nên để lại vài tên thân truyền đệ tử ở Nguyên Cát môn chung. Liền ở đại gia cho rằng tà tu sẽ không lại đến một tháng sau, tà tu lại lần nữa ngóc đầu trở lại, thậm chí còn một lần nữa mang theo một ít lực công kích cực kỳ cường đại pháp khí. Đáng tiếc này đó tà tu không nghĩ tới, Song Thanh ra mặt sẽ như vậy hậu. Rõ ràng không phải Lưu Quang Tông phụ thuộc môn phái, làm lại là phụ thuộc môn phái sự, để lại Lưu Quang Tông kiếm tu làm giúp đỡ. Tà tu nhóm trước khi chết kia một khắc, tưởng đại khái là tu chân giới vì sao sẽ có Lưu Quang Tông kiếm tu như vậy chán ghét danh môn chính phái tu sĩ. Nguyên Cát môn cùng tà tu nhóm đấu đến lửa nóng, Vân Hoa môn bên này lại là năm tháng tịnh hảo. Thậm chí đang nghe nói Nguyên Cát môn lọt vào tà tu quấy rầy sau, còn làm trạm dịch phi kiếm sứ giả, cấp Nguyên Cát môn mang đi vài dạng phòng ngự pháp khí liêu biểu tâm ý. Đối với môn hạ đệ tử mà nói, vui mừng nhất vẫn là thành dịch sư huynh Tần vì Nguyên Anh cảnh, còn nhiều Lưu Quang Tông chân nhân vì bọn họ chỉ điểm kiếm pháp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là vị này Hoàn Tông chân nhân khí thế quá cường đại. Chỉ cần hắn ở, bọn họ cũng không dám ở luyện kiếm thời điểm lười biếng. Trong lúc nhất thời các đệ tử kiếm pháp tiến bộ thần tốc, mỗi lần nhìn đến sư đệ sư muội cùng với sư điệt nhóm ở Hoàn Tông trước mặt thành thành thật thật bộ dáng, Không Hầu liền tranh ở Hoàn Tông sau lưng trộm cười. Ngươi cái này làm sư tỷ lại đi chê cười bọn họ. Hoàn Tông đối Không Hầu dáng vẻ này nhất không có biện pháp, hắn thở dài, không bằng ngươi luyện một bộ kiếm pháp làm ta nhìn xem. Môn sơ Không Hầu vội vàng lắc đầu, kiếm pháp của ta thường thường tại đây phương diện nhưng không có gì thành tựu, ngươi tha ta đi. Vậy ngươi còn dám cười mặt khác sư đệ sư muội? Hoàn Tông cho nàng đổ một ly trà, không có nhắc lại làm Không Hầu luyện kiếm sự. Nhìn đến bọn họ quá đến không tốt lắm, ta liền nhịn không được cao hứng sao? Không Hầu nhấp một miệng trà. Hoàn Tông, ngày mai liền phải bắt đầu bế quan, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng lo lắng Hoàn Tông thân thể chịu không nổi. Này một tháng qua, Thanh Nguyên sư thúc mỗi ngày giúp đỡ điều trị Hoàn Tông thân thể, tuy vô pháp trị tận gốc, bất quá sắc mặt thoạt nhìn so mới gặp khi hảo rất nhiều. Không có vấn đề. Hoàn Tông ở Vân Hoa môn đãi hơn một tháng, ở Vân Hoa môn trẻ tuổi đệ tử trung thập phần có uy vọng. Thủy Xương trưởng lão thích lớn lên đẹp hậu bối, sở hữu nhìn đến Hoàn Tông về sau còn đưa cho hắn một kiện thân thủ luyện chế thần khí. Nếu không phải Hoàn Tông luôn là ăn mặc một thân bạch y, Vân Hoa môn trên dưới cơ hồ muốn quên hắn là Lưu Quang Tông người. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này lười nhác? Thành Dịch mỉm cười đứng ở hai người vài bước có hơn địa phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo hảo một cái Lưu Quang Tông phong chủ, ở bọn họ Vân Hoa môn mới đãi hơn một tháng, cũng học xong lười nhác, thật sợ sang năm Lưu Quang Tông người tìm bọn họ tính sổ. Đại sư huynh, ta cùng Hoàn Tông là đang thương lượng tu hành đại sự, không hầu Nghiêm Trang tiếp đón thành dịch. Sư huynh lại đây uống ly trà, đừng uống trà. Hôm nay các phong muốn thu nội môn đệ tử. Sư phụ kêu ngươi cùng nhau cùng ta qua đi chọn người, nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử bất đồng. Thân truyền đệ tử là từ phong chủ tự mình dạy dỗ. Nội môn đệ tử là thu vào các phong dưới. Thường thường có phong chủ cùng thân truyền đệ tử chỉ giáo. Nhưng mặt khác thời điểm vẫn cùng mặt khác đệ tử cùng nhau học tập. Nếu là biểu hiện đến hảo, liền có cơ hội bị phong chủ hoặc là thân truyền đệ tử thu làm đệ tử. Đây cũng là không hầu mới nhập môn không mấy năm, cũng đã làm sư thúc nguyên nhân. Không hầu buông chén trà, nhìn mắt Hoàn Tông, sư phụ không đi sao? Sư phụ đang ở vẽ phù văn, tạm thời không thể phân thân. Đàm Phong nhập định còn không có tỉnh lại, cho nên hôm nay việc này chỉ có thể ta cùng ngươi nhọc lòng, thành dịch nói. Bất quá sư phụ sớm đã phóng lời nói đi ra ngoài, nói ngươi là hắn quan môn đệ tử, cho nên lần này chúng ta Tê Nguyệt Phong khả năng thu không đến quá nhiều người, không có cái nào nội môn đệ tử không nghĩ bái nhập phong chủ danh nghĩa. Hiện tại sư phụ không hề thu đệ tử, Tê Nguyệt Phong lực hấp dẫn so với mặt khác bốn phong liền yếu đi rất nhiều. Sư phụ không thu đệ tử, còn có ngươi sao? Không hầu nói, đại sư huynh ngươi hiện tại chính là nguyên anh lão tổ. Thôi thôi, thành dịch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta cả ngày nhọc lòng các ngươi đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ dạy dỗ đồ đệ? Thượng có không bớt lo sư phó, hạ có tính cách khiêu thoát sư đệ sư muội. Hắn có bao nhiêu không nghĩ ra, mới đi thu vào thất đệ tử. Hoàn Tông, ngươi cùng ta cùng đi xem náo nhiệt đi. Không hầu túm túm Hoàn Tông tay áo, người ánh mắt tương đối hảo, cũng có thể giúp đỡ chúng ta chọn một chọn. Hoàn Tông không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía thành dịch. Như vậy, thích hợp sao? Hoàn Tông đạo hữu không cần câu nệ tục lễ. Ngươi là chúng ta Tây Nguyệt Phong khách quý, có ngươi giúp chúng ta tham tường, chúng ta cũng càng có tự tin. Thành dịch nhìn sư muội túm trọng tỷ chân nhân tay áo, tâm tình thập phần rối rắm. Mà đi, tuy rằng bọn họ luôn là kêu trọng tỷ chân nhân tên tục, nhưng cũng không thể thật sự đã quên hắn chân chính thân phận a. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền làm phiền. Hoàn Tông cúi đầu nhìn mắt bị không hầu niết đến nhân rúm gió tay áo, đối nàng bao dung cười, chờ hạ nếu là có cái gì yêu cầu hỏi, trực tiếp dùng thần giao cách cảm nói cho ta liền hảo. Ân ân, không hầu dưới chân không ngừng, chúng ta đây đi mau, không thể làm mặt khác bốn vị tứ thúc đem hạt giống tốt đều chọn đi rồi. Năm trước Vân Hoa Môn chiêu gần 30 danh tân đệ tử, nhưng là có tư cách bái nhập nội môn đệ tử lại chỉ có 18 người. Không hầu đuổi tới thời điểm này đó tân đệ tử vừa mới vào cửa chạm hảo. Môn chủ, các vị sư thúc, chúng ta đã tới chợp mà ni. Thành dịch mang theo không hầu cùng Hoàn Tông ở thuộc về Tê Nguyệt Phong trên chỗ ngồi ngồi xuống, nghiêng đầu ở 18 danh đệ tử trên người nhìn lướt qua. Không nói gì, hắn bối phận thấp, dẫn đầu mở miệng cũng không thích hợp. Mỗi lần tới rồi đoạt đệ tử thời điểm, năm phong phong chủ đều sẽ sóng ngầm mãnh liệt một phen. Lần này Vong Thông không có tới, Hành Ngạn là trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm bộ không có nhìn đến này đó sư đệ chi gian mạch nước ngầm. Lần này chọn nội môn đệ tử, vẫn là dựa theo ngày xưa quy củ, các phong cùng đệ tử tiến hành song tuyển, toàn không thể cưỡng cầu, danh ngạch định hảo về sau, chỉ cần bước ra này phiến môn. các phong đều không thể lại nhân những việc này khởi mâu thuẫn. Bằng không dựa theo môn quy xử trí, hành ngạn ý tứ nói được thực trắng ra. Muốn cướp liền hôm nay đoạt, còn muốn tân đệ tử cam tâm tình nguyện bị đoạt. Ra này phiến môn, chính là bụi bật rơi xuống đất, lẫn nhau không thể lại có ý kiến, càng không thể trả đũa. Vật xuyên phủng ra một cái khay, bên trong phóng 5 khối ngọc bài. Ngọc bài mặt trái chiều thượng, 4 vị sư thúc cùng với thành dịch sư đệ. Này 5 khối ngọc bài đại biểu cho các ngươi chọn lựa trình tự. Mời các ngươi tự hành chọn lựa, thành dịch là vãn bối. Thỉnh 4 vị sư thúc trước tuyển, thành dịch biết Tê Nguyệt Phong không có gì ưu thế, cũng không đoạt ở phía trước. Mặt khác 4 vị sư thúc cũng không cùng hắn khách khí. Từng người chọn một quả, thành dịch cầm lấy cuối cùng một khối. Lật qua tới vừa thấy, mặt trên có khắc nhị tự, lại là hắn cái thứ hai tuyển. Hắn khó xử nhíu mày, chờ hạ nếu là hắn tuyển hảo, đối phương không muốn cùng hắn đi, vậy xấu hổ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ không muốn tới. Nguyên lai là sợ mất mặt, nghĩ thông suốt điểm này, thành dịch thở dài. Sau đó đem thẻ bài nhét vào không hầu trong tay. Sư muội, ngươi tới không hầu. Ngoặc kép, thành dịch nghĩ tới điểm này, không hầu cũng nghĩ đến. Nàng hoài nghi nhìn mắt thành dịch, bọn họ dĩ vãng sư huynh muội tình đều là giả đi. Hoàn tông nhìn này đối sư huynh muội chi gian hỗ động, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Hắn ở Vân Hoa Môn chỉ đãi hơn một tháng, cười rộ lên số lần thế nhưng so dĩ vãng 10 năm còn muốn nhiều. Xem ra ta hôm nay vận khí không tồi. Thanh Nguyên đem ngọc bài lật qua tới, ở mọi người trước mắt lung lay một vòng. Hắn nhìn phía dưới chỉnh chỉnh tề tề đứng tân đệ tử. Bắt đầu rồi vòng thứ nhất lựa chọn. Này 18 cái đệ tử chung, có 3 cái là đơn linh căn tư chất, hơn nữa tâm tính cũng không tồi. Các vị phong chủ đã sớm âm thầm quan sát thật lâu. Quy Lâm, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta Thần Hà Phong? Quy Lâm mới vừa thu vào Vân Hoa Môn khi, Thanh Nguyên liền nổi lên thu đồ đệ tâm tư, hiện tại càng là không có từ bỏ. Đa tạ phong chủ nâng đỡ, nhưng là đệ tử trong lòng sớm có muốn gia nhập phong môn. Quy Lâm quỳ xuống chiều Thanh Nguyên hành một cái đại lễ, thỉnh phong chủ thứ lỗi. Thanh Nguyên nhíu nhíu mày, rốt cuộc không nói thêm gì. Thôi, Quy Lâm ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía không hầu, phục đầu liến bái. Thành dịch sư huynh, không hầu sư tỷ, đệ tử ý muốn gia nhập Tê Nguyệt Phong, thỉnh sư huynh sư tỷ thành toàn. Thành dịch ngoặc kép, tiểu tử này là muốn khơi mào bọn họ Tê Nguyệt Phong cùng Thần Hà Phong mâu thuẫn a. Hết chương.